Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, ban ngày cùng đêm tối. Lạc Phi trong tim đột nhiên trầm xuống. Lạc Gia Gia, hắn la lớn, âm thanh run rẩy, hắn xông tiến gian phòng, mở ra thông hướng ban công cửa, nhìn về phía ban công. Trên ban công, chỉ có phơi nắng tấm đệm chờ quần áo, ở theo gió lắc lư, không có bất kỳ cái gì bóng người. Hắn vọt lên vào nhà, vọt vào phòng vệ sinh, vọt vào nhà bếp, trong phòng khách ngơ ngác đứng mấy giây, lại vọt vào gian phòng của mình. Gian phòng trống trơn, không có cái gì, ngao ô, chấm ngoặc kép, tiểu bạch hổ đi vào dưới chân của hắn, nãi thanh nãi khí kêu một tiếng, phảng phất tại cười trên nỗi đau của người khác. Lạc Phi một chân đem nó đá bay ra ngoài, đứng tại gian phòng của mình, hắn đứng thẳng bất động mấy giây, đột nhiên xoay người, chuẩn bị lao ra, đi xuống lầu tìm kiếm, nhưng đúng vào lúc này. Phía sau cửa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng hít thở. Lập tức bá, lóe ra một bóng người. Một thanh bóp chặt cổ của hắn. Phanh, một tiếng, đem hắn vấp ngã trên mặt đất. A, Lạc Phi kêu thảm một tiếng. Nằm trên mặt đất không còn dám động. Đạo thân ảnh kia lập tức cưỡi tại trên người hắn. Cúi đầu xuống, tóc dài rủ xuống. Mặt đối với mặt của hắn. Mặt không thay đổi nói. Biết sai lầm rồi sao? Lạc Phi lập tức rất thức thời mà nói. Biết sai, nữ vương đại nhân, tha mạng, chấm ngoặc kép, Lạc Gia Gia chân dài tách ra, dạng chân ở ngang hông của hắn, hai cánh tay bóp lấy cổ của hắn, đen nhánh thâm thúy con ngươi lạnh lùng nhìn lấy hắn nói. Chỗ nào sai rồi? Lạc Phi vội vàng nói. Ta không nên mò ngươi, chấm ngoặc kép, mò ta chỗ nào? Cái giám, cái mông, chấm ngoặc kép, còn có chỗ nào? Cái chán, cổ, tay, chấm ngoặc kép, còn có đây này. Không có đâu, thật không có, ta thề. Ngực đâu? Không, thật không có, ta muốn sờ. Bị thiên lôi đánh, Lạc Gia Gia ở trên cao nhìn xuống. Hai con ngươi lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát. Đột nhiên cúi đầu xuống, ở trước ngực hắn, trong cổ, thậm chí trên mặt, trên lỗ tai, trên tóc, trên môi, đều ngửi một cái, lạnh lùng thốt, có mùi thối. A, trưởng lớp các ngươi mùi thối. Xuống lầu trước đó còn không có. Lạc Gia Gia, ngươi là mũi chó đi ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta là chó, ta là chó. Vừa mới đi siêu thị, gặp phải trưởng lớp, cùng với nàng hàn huyên vài câu, đồng thời trở về, cho nên trên thân mới có mùi của nàng. Nàng người đâu? Về nhà, ta để cho nàng về nhà. Lạc Gia Gia lại sâu sắc nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, mới buông lỏng ra cổ của hắn, ngồi thẳng lên, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài phòng khách bàn ăn. Lạc Phi nằm trên mặt đất lẳng lặng mà nhìn xem nàng, không hề động, cũng không nói gì. Tuy nhiên bị nàng cưỡi ở trên người, bị nàng đánh lén, bị nàng bóp cổ, nhưng giờ phút này tâm tình của hắn lại là rất vui vẻ. Chỉ cần nàng ở, nàng làm cái gì đều có thể. Hắn cam tâm tình nguyện bị nàng khi dễ, gọi nàng tới cùng nhau ăn cơm. Lạc Gia Gia đột nhiên nói. Sau đó từ trên người hắn đứng dậy. Đứng lên, Lạc Phi vừa muốn đi theo lên. Lạc Gia Gia đột nhiên cúi đầu nhìn lấy hắn nói. Muốn liếm ta sao? À, Lạc Phi ngạc nhiên. Lạc Gia Gia nói. Ngươi vừa mới không phải nói ngươi là chó sao? Chó lấy chủ nhân tốt thời điểm, không phải muốn liếm sao? Lạc Phi ánh mắt nhìn về phía nàng xuyên tấm lót trắng chân. Nếu như ngươi muốn liếm chân, cũng có thể. Lạc Gia Gia thản nhiên nói. Lạc Phi lập tức kịp phản ứng, nhìn lấy nàng nói. Còn có thể liếm địa phương khác sao? Lạc Gia Gia cùng ánh mắt của hắn nhìn nhau nói. Đương nhiên, ngươi muốn liếm địa phương nào đều có thể. Nếu như ngươi dám. Lạc Phi cảm thấy nàng có thể quên nói câu nói này. Lạc Phi đột nhiên đứng dậy, nắm lên tay của nàng, đối với nàng bóng loáng mờ u bàn tay thì liếm lấy một chút. Nói, có thể sao? Lạc Gia Gia đi ra khỏi phòng, mặt không thay đổi nói, đi đem nàng gọi qua, ta nấu cơm. Nói xong, đi phòng vệ sinh, Lạc Phi đi theo, đứng tại cửa phòng vệ sinh nhìn lấy nàng nói, Lạc Gia Gia, người khí lực khôi phục rồi, thân thể còn có không thoải mái địa phương sao? Lạc Gia Gia dùng xà phòng xoa rửa tay cõng, không có để ý hắn, chờ tẩy xong tay, lau khô về sau, mới nhìn lấy hắn nói, đi gọi nàng. Lạc Phi tránh đi ánh mắt của nàng, nhìn thoáng qua áo sơ mi của nàng nói, hiện tại đã 9 giờ, ban trưởng cần phải đã sớm ăn cơm đi, không cần gọi nàng. Lạc Gia Gia đi đến trước mặt hắn, bộ ngực cao vút cơ hồ đến ở trên ngực của hắn, cùng hắn dán vô cùng gần, đen nhánh mà rất có khí thế hai con ngươi nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nói, cần ta lặp lại lần nữa sao? Lạc Phi không cùng bình thường một dạng lui lại, cũng không có cùng bình thường một dạng chịu thua, nhìn thẳng con mắt của nàng nói, Lạc Gia Gia, ta nói, không cần gọi nàng, dừng một chút, hắn lại nói, ngươi cho rằng ta thích nàng, muốn theo nàng nói chuyện yêu đương thật sao? Cũng không phải là, ta chỉ là xem nàng như làm bằng hữu, đồng học, ban trưởng, đối nàng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ xấu. Ta không xứng với nàng, cũng tuyệt đối sẽ không đi cùng với nàng. Cho nên, Lạc Gia Gia, về sau không muốn lại gọi nàng tới dùng cơm. Ta không hy vọng ngươi hiểu lầm, càng không hy vọng nàng hiểu lầm. Nghe rõ ràng sao? Lạc Gia Gia ánh mắt chớp động, nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát. Nói, ngươi đang tránh né nàng. Ngươi đang sợ cái gì? Không có, Lạc Phi phủ nhận, tránh đi ánh mắt của nàng. Đi hướng nhà bếp, ta có gì có thể tránh né, có cái gì tốt sợ hãi. Ta chẳng qua là cảm thấy đã cùng với nàng không có về sau. Liền không thể cùng với nàng đi quá gần, miễn cho nàng hiểu lầm. Hắn đem vừa mua đồ vật sách tiến vào nhà bếp, mở ra tủ lạnh, đặt đi vào. Lạc Gia Gia đi vào cửa phòng bếp, an tĩnh nhìn hắn thật lâu. Đột nhiên nói, là bởi vì ta sao? Lạc Phi hái rau tay dừng một chút, quay đầu nhìn nàng nói, Lạc Gia Gia, ngươi đang nói gì đấy? Có phải hay không sinh bệnh còn không có tốt, hoặc là đầu óc bị hư? Lạc Gia Gia dựa vào tại cửa ra vào, hai tay ôm ngực, mặt không thay đổi nói, ta so với nàng xinh đẹp, so với nàng vóc người đẹp, tính cách tính khí khí chất, cái gì đều so với nàng tốt, ngươi mỗi ngày nhìn ta. Đã thành thói quen ta loại này tuyệt thế mỹ nữ, cho nên nhìn thấy trưởng lớp các ngươi loại kia nữ sinh thì không có cảm giác nào, không phải sao? Lạc Phi đột nhiên nhịn không được cười ra tiếng, thả xuống trong tay đồ ăn, một mặt buồn cười nhìn lấy nàng nói, Lạc Gia Gia, ngươi tự luyến bệnh trạng trải qua mấy năm này mai danh ẩn tích, đột nhiên lại vương giả trở về sao? Ban trưởng gương mặt cùng dáng người cũng không kém ngươi bao nhiêu, mà lại như lời ngươi nói tính cách tính khí một loại. Ngươi xác định, ngươi hơn được ban trưởng. Lạc Gia Gia nhìn lấy hắn nói, nàng có ưu tú như vậy sao? Lạc Phi chém đinh chặt sắt mà nói, đương nhiên, ban trưởng vô cùng ưu tú. Không ngừng trong lòng ta là cho là như vậy. Cơ hồ toàn trường thầy trò cũng cho là như vậy. Lạc Gia Gia trầm mặc một chút, đi vào nhà bếp. Cầm lên trên thớt dao phay, Lạc Phi vội vàng nói, ban trưởng tuy nhiên vô cùng ưu tú, nhưng là theo ngươi so sánh, chênh lệch cách xa vạn dặm. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi ở trên thớt cắt lấy món đồ ăn, đi đem nàng gọi qua. Lạc Phi đứng ở bên cạnh, không nói gì, lấy danh nghĩa của ta, với ngươi không quan hệ. Lạc Gia Gia nhìn lấy hắn nói, hai người đối mặt trong chốc lát. Lạc Phi đành phải đi ra nhà bếp, ở cửa trước xuyên giày lúc, hắn lại nhìn nhà bếp liếc một chút, mở cửa, đi xuống lầu, bên ngoài đen kịt một màu. Ban trưởng nói qua, nàng ưa thích trảm yêu trừ ma, nàng ưa thích chiến đấu, nàng dũng cảm mà kiên nghị, nàng là chính nghĩa hóa thân, cho nên, nàng sẽ vĩnh viễn còn sống quang minh phía dưới, vĩnh viễn bị quang minh bao phủ. Vĩnh viễn vì quang minh mà chiến đấu. Mà hắn là đêm tối hóa thân. Từ hôm nay trở đi, hắn cũng là chính là đêm tối thủ hộ giả. Vì đêm tối mà sống lấy, vì đêm tối mà chiến đấu, dù là giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Ban ngày cùng đêm tối, mãi mãi cũng chỉ là ở sau cùng biến mất bên trong gặp nhau. Cho nên, vĩnh viễn không cách nào cùng tồn tại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.